Thưa anh chị em, trong các thánh thì có những thánh có những tiểu sử rất là đơn giản, giản dị, sinh ra một nơi đi tu rồi chết hết, cuộc sống đơn giản, không có nhiều chức tước, không có nhiều địa vị, không có bôn ba đó đây. Nhưng mà cũng có những vị thánh thì Chúa trao cho nhiều trách nhiệm, là người cha tinh thần của đất nước Cuba, là một nhà truyền giáo, là một người sáng lập dòng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, là người cải cách xã hội, là tuyên úy của Hoàng hậu, là nhà văn, là nhà xuất bản, là Đức Tổng Giám Mục, và cũng là người tị nạn, là người Tây Ban Nha mà vì công việc đã phải đặt chân đến các quần đảo như Canary, Cuba, Madrid, Paris và tham dự cả Công đồng Vaticano thứ nhất. Người ấy là Thánh Anton Maria Clare mà chúng ta mừng kính vào ngày 24 tháng 10. Xin một tràng hóa tay để chúc mừng tất cả những anh chị em nhận Thánh Anton Maria Clare làm bổn mạng, và cũng chúc mừng các tu sĩ dòng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria. Thánh Tổ Phụ là Anton Maria Clare, cũng còn gọi là dòng Clare. Thưa anh chị em, khẩu hiệu của Thánh Anton Maria Clare đó là tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi. Câu đó là của ai? Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi, câu đó là của ai? À, Thánh Phaolô. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, cho nên là tất cả những gì tôi làm là do tình yêu của Chúa thúc bách. Thì Thánh Anton Maria Clare đã lấy câu đó làm châm ngôn, làm khẩu hiệu sống của mình. Anton Maria Clare sinh ở làng Salian, tỉnh Catalonia, nước Tây Ban Nha, năm 1807. Thưa anh chị em, năm 1807 đó cũng là năm mà Hoàng đế Napoleon đem quân xâm lược đất nước Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác. Và có lẽ đó cũng là cái dấu chỉ của sự kiện náo động sẽ theo Anton suốt cả cuộc đời. Cây muốn lặng, gió chẳng muốn ngừng. Nên mình sinh ra, có những người sinh ra ở trong thời chiến, rồi bom rơi đạn lạc, rồi thì di tản, cho nên cái cuộc sống nó cứ bôn ba rảy đây mai đó, thì nó cũng kéo theo có khi cả cái nghiệp của con người. Những người mà sinh ra vào thời bình chẳng hạn, như là những em sau này, như là sinh vào khoảng năm 2000, thì khi mà đất nước mình đã ổn định rồi thì cuộc sống nó không có gì là phiêu bạt nổi trôi. Nhưng mà chúng tôi là những người mà sinh ra giao thời, giao thời, cái mốc của năm 75 trước và sau, chiến tranh, nội chiến, loạn lạc, rồi sau đó thì là một thời gian bị khủng hoảng, vì kinh tế, vì đất nước mới được hòa bình vân vân, cho nên cuộc đời nó cũng nổi trôi phiêu bạt, rồi cho tới bây giờ nó cũng phiêu bạt nổi trôi. tới lục tuần, tới 60 mà mới bắt đầu làm lại cuộc đời. Thì chúng ta thấy rằng là Chúa chọn mỗi người và Chúa trao cho mỗi người một nhiệm vụ, rồi Chúa đặt mỗi người vào một cái hoàn cảnh khác nhau. Và tôi tin chắc một điều đó là gì? Là Chúa không có để ai quá sức chịu đựng. Mình thấy rằng sao người này khổ quá mà người này đỡ vậy? Vì lý do đơn giản thôi là sức chịu đựng của họ đến đâu thì Chúa trao gửi thử thách thánh giá đến đó. Cỡ chị mà chịu vác thánh giá 100 kg thì vác nổi không? À, nhưng mà cỡ ông này bao nhiêu? 101 kg, 200 kg cũng vác được, ví dụ thế. À, thì Chúa trao cho mỗi người một cái thánh giá khác nhau tùy theo sức chịu đựng của mỗi người. Mà Chúa nói rằng là ơn ta đủ cho ngươi, không thừa không thiếu. Anton sinh ra trong một gia đình nghèo, làm nghề dệt, và là con thứ 5 trong 10 anh em. Thưa anh chị em, sinh ra trong một gia đình nghèo mà đông anh chị em thì thường những đứa con đó nó dễ lanh lợi tháo vát nhiều. Ta gọi là cái khó nó bó cái khôn. Nhưng mà nếu mà những người mà có nghị lực, nếu mà những người có năng lực, thì thay vì cái khó nó bó cái khôn thì cái khó nó ló cái khôn. Chính cái khó khăn đó nó ló ra những cái khôn. Ví dụ như là bây giờ mình đói quá thì phải suy nghĩ coi bây giờ phải làm cái gì, làm sao à. Hoặc là mình tôi làm toán mà gặp bài toán khó, tôi thích thì mình ló ra những cái khôn. Toán mà dễ quá, giải 5 phút xong nó lại không thú vị. Có khi lao vào những cái nơi mà nó yên ổn quá, cảm thấy cái sức của mình nó chưa đã, phải vẫy vùng ngang dọc tí xíu nữa. Cho nên gặp chỗ nào mà nó khó khăn, nó hiểm trở thì lại cảm thấy là nó có cái gì đó thú vị trong đó. Vậy mà khi mà lựa chọn đi công tác bác ái xã hội cho anh chị em nhóm thiện nguyện Tín Thác, tôi có nói là anh chị em vào đây thì giữa hai cái khổ và cái khó, tôi chọn cả hai cái, cả cái khổ và cả cái khó. Mình đi như vậy nó mới giúp cho mình có thêm bản lãnh được. Chứ còn lựa chọn những chỗ ở thành phố, lựa chọn những máy ấm mà nó nhẹ nhàng, dễ tìm, dễ đi, dễ đến, đôi khi nó có khi nó là thừa. Vì người ta dễ thì người ta hay đến, có những máy ấm thì lại chẳng ai đến, có những cái vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa chẳng ai dám đặt chân đến, không ai muốn đến mà không ai thèm đến. Thì chúng ta phải đến, sẵn sàng đến và lựa chọn, ưu tiên nơi đó để mà đến. Thì Anton Maria Clare ngay từ nhỏ đã tỏ ra nhanh nhẹn, thông minh và có khiếu đối với nghề nghiệp của cha anh mình. Mà đồng thời ngay từ nhỏ thì Anton đã có lòng kính mến Đức Mẹ và Bí Tích Thánh Thể một cách đặc biệt. Và từ đó thì suốt cuộc đời của Anton Maria Clare luôn luôn nhắm đến hai hướng là Đức Mẹ và Thánh Thể. Có những người thì Chúa cho từ nhỏ như vậy, từ bé yêu mến Đức Mẹ, yêu mến Thánh Thể thì lớn lên cứ đi theo cái hướng đó. Nhưng mà có những người thì Chúa không cho ngay từ nhỏ, như là Thánh Ignacio ngay từ nhỏ có gì tu tác gì đâu, theo nghiệp binh đao mà. Đến mãi lúc mà bị thương rồi nằm mới đọc lời Chúa rồi mới biến đổi cuộc đời của mình, cũng đã nửa chừng xuân rồi. Lúc đó mới đi lập ra một cái dòng gọi là dòng tên mà nổi tiếng tới ngày hôm nay chẳng hạn. Chứ đâu có ngay từ nhỏ đâu. Hay là anh chị em mình được mời gọi đi loan báo lòng thương xót Chúa chẳng hạn. Thì mới từ năm 2000 Đức Giáo Hoàng mới phong thánh cho Thánh nữ Faustina. Và mình mới đặt thánh lễ, đại lễ kính lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai sau phục sinh. Thì từ đó mới phát sinh những ơn gọi, những đặc sủng để đi loan báo, loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chứ trước đó đâu đã có. Cho nên là Chúa, cái chương trình của Chúa, thưa anh chị em, mình không biết trước được, không có ai giống ai hết đó. Có những vị thánh hay là có những tổ phụ ngay từ bé đã có hướng đó, nhưng mà có những người thì mãi sau này mới chuyển hướng. Ví dụ như là Thánh Emma lập dòng Thánh Thể thì đâu phải ngay từ bé ngài đã có ý hướng muốn lập dòng Thánh Thể đâu, nhưng mà là một linh mục triều tu ở trong chủng viện rồi ra coi sứ địa phận. Rồi từ đó, sau đó là ngày chuyển sang dòng Đức Mẹ, rồi làm bề trên. Vẫn chưa có hướng gì về Thánh Thể gì cả. Rồi sau này người thấy rằng là người ta thờ ơ với Thánh Thể quá, rồi có ơn riêng mà đang là một bề trên buộc mà nhà dòng nữ, dòng Maria, rồi chuyển, không phải là dòng nữ nhưng mà là dòng kính Đức Maria, dòng Đức Maria, mà ngày chuyển sang lập một dòng Thánh Thể. Có nhiều ơn gọi lạ trong giáo hội, kỳ lắm, không có vị thánh nào giống vị thánh nào cả. Và chúng ta ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi người đi làm công tác tông đồ, công việc của Chúa cũng vậy. Mỗi người có một cách thức khác nhau. Mỗi người Chúa gọi lúc này, lúc kia, ở chỗ này, ở chỗ nọ. Mình không có so sánh thánh này với thánh nọ. Và cũng chẳng so sánh mình với ai cả. miễn là mình nhận ra ơn gọi của Chúa và mình đi theo cái ơn gọi đó, làm theo thánh ý của Chúa, thế thôi, hạnh phúc rồi, bình an rồi. Mà nên thánh là làm theo thánh ý của Chúa, vậy thôi à. Mà thánh ý của Chúa đâu có phải một sớm một chiều nhận ra. Chúa đâu phải ngay từ lúc sinh ra Chúa nói này, vân vân, mốt là con đi tu dòng Chúa thương xót. Có không? Không. Đang là chẳng biết gì về lòng thương xót cả, buôn bán ngoài chợ chẳng hạn, vì Chúa gọi. Hay là anh Quốc này nhậu nhạt say sưa quá trời, có biết gì về lòng thương xót không? Không. Cuối cùng mà nhậu quá, xỉn quá, rồi mệt quá, rồi buồn quá, đau quá, chán quá, mới mò mẫm đến đó nghe coi thấy gì ta đến đông quá vậy. Mà khi đến đông quá vậy mới nghe, nghe rồi Chúa tác động, Chúa biến đổi. Mình không biết được, điều lúc của Chúa mình không biết được. Vậy mà lên 15 tuổi thì Anton Maria Clare thôi học và giúp cha mẹ trong việc buôn bán. Trong khi làm thợ dệt, cũng như lúc vẽ kiểu cho một xưởng tơ sợi ở Barcelona, Anton đã dùng thời giờ rảnh rỗi để học tiếng Latin và học cách in ấn. Quả thật thưa anh chị em, Chúa đang chuẩn bị cho Anton để trở nên linh mục và nhà xuất bản tương lai. Lúc đó Anton đâu có nghĩ rằng mình sẽ là linh mục, đâu nghĩ rằng mình sẽ là một nhà xuất bản. Nhưng mà tự nhiên thấy thích học, học cách in ấn, rồi tự nhiên từ rảnh rỗi thì học thêm tiếng Latin. Mặc dù 15 tuổi thì phải thôi học rồi. Cho nên Chúa chuẩn bị cho mỗi người một cách khác nhau mà nhiều khi mình không biết được. Mình không biết được. Có những biến cố nó xảy ra trong cuộc đời của mình, rồi nó diễn tiến. Khi mình nhìn lại, nó xảy ra rồi, vì nhìn lại mới thấy à, Chúa đã chuẩn bị trước. Giống như là bản thân tôi thấy cách đây khoảng 10 năm chẳng hạn, thì tôi chưa biết gì là lòng thương xót Chúa. Rồi một người giáo dân họ đến, họ rủ tôi đi, và tôi đi chơi cho biết, cho vui. Rồi họ đến rồi thì họ lại bảo là chia sẻ lời Chúa cho họ, thì mình chia sẻ. Và thấy họ tổ chức nó lộn thuộm thì mình tổ chức lại. Rồi cuối cùng rồi nó dính, lúc nào mình không có biết. Và tôi thấy rằng Chúa chuẩn bị cho tôi ngay từ lúc đó. Ngay từ lúc đó, rồi từ đó mình cứ vậy, mình đi vào, Chúa quấn hút mình vào. Và Chúa cho mình tự do lựa chọn. Mặc dù Chúa quyến rũ, nhưng mà vẫn có tự do, giống như tình yêu. Phải không ạ? Tôi quyến rũ em, nhưng mà em vẫn có tự do theo tôi hay theo cái anh chàng ngồi sau lưng em ấy. Hả? Theo ai? À, thế không ạ? Mình được tự do. Mặc dù mình bị cuốn hút hay được cuốn hút, nhưng mà mình vẫn có tự do lựa chọn. Cho nên Chúa nói với Faustina, con có tự do. Nếu con không làm công việc này cũng không sao cả, con vẫn tốt, vẫn thánh và vẫn lên thiên đàng, chứ phải không? Nhưng mà ta tha thiết, ta mong muốn là lòng thương xót của ta được loan truyền cho đến toàn thế giới, con có nhận công việc này không? À, thế không ạ? Nếu con không nhận cũng chả sao, đó là lời mời gọi, một ơn gọi. Mà nếu mình yêu mến Chúa, vì phút sau nó yêu mến Chúa, vì yêu mến Chúa cho nên là chỉ muốn làm theo ý của Chúa thôi. À, cái tình yêu đó thúc đẩy như vậy. Cũng vậy bây giờ, vì tôi yêu mến lòng thương xót của Chúa, tôi thấy Chúa thương xót tôi như vậy, cho nên là tôi không thể dừng lại ở chỗ rằng là tôi chỉ đón nhận lòng thương xót Chúa rồi thôi, amen, tắt đèn đi ngủ được. Thế không ạ? Mà tôi phải đi nói cho mọi người biết rằng là đến đi, đến mà xem nghiệm, đến mà nếm có Chúa ngọt ngào, nếm thử mà xem cho biết Chúa ngọt ngào biết chừng nào. Nếm thử mà xem cho thấy lòng thương xót của Chúa nó đậm đà, da diết, tha thiết như thế nào. Mày im muốn nói không, anh chị em thấy giống như là mình đi coi một cái phim hay vậy, hay đọc một cuốn truyện hay, hay là nghe một đoạn nhạc hay, thú vị. Mày có chịu ngồi im không? Không. Phải nghêu ngao hát. Mày làm gì? Tao thích bài hát này, mày ơi, nghe thử coi. Cái phim nó hay lắm mày ơi. Đến mày coi thử coi. Trời ơi, tao coi 3 lần mà vẫn còn muốn coi nữa. Thế mê. hoặc là chị nấu được món ăn này, nếm được món ăn này ngon, trời ơi cái món này tuyệt vời, đến thử đi, nhìn nó kỳ vậy, nhìn nó kỳ vậy chứ nhưng mà ăn ngon lắm mà nha. À, người ta ngại, mình bảo ta ăn rồi, mày ăn chưa, ta ăn rồi. Mình phải ăn rồi mình mới nói người ta được. Mình phải nghe rồi mới nói người ta được. Mình phải xem rồi mới nói người ta được. Mình phải đọc cuốn sách rồi mình mới nói người ta được. Vậy thì lòng thương xót Chúa cũng vậy thôi. Mình không thể nói nếu mình không cảm được. Nếu mình không bơi lội khỏi trong đại dương đó thì không biết nó như thế nào được để mà nói. Chúa chuẩn bị cho mỗi người một cách khác nhau. Chúa chuẩn bị cho Anton Maria Clare công việc đó. Và thưa anh chị em, khi Chúa chuẩn bị như vậy rồi, Chúa ban một cái ơn đặc biệt, đó là với tài tháo vát và đức tính chăm chỉ thì chẳng bao lâu Anton đã xây dựng được cho mình một gia tài tương đối khá là tốt, nếu không nói là giàu có. Nhưng Anton không cảm thấy sung sướng trước cảnh giàu sang đó, cho nên đã từ bỏ tất cả mà xin vào trong chủng viện. Năm 1835, Anton được thụ phong linh mục, lúc đó mới có 28 tuổi, được đặc cách mà, cho nên kỳ học có 6 năm. Nhưng mà vì sức khỏe yếu, Anton mơ rằng mình trở nên một tu sĩ dòng tên hay là tu sĩ của dòng thánh Bruno. Đó là mơ ước của Anton. Đẹp không? Đẹp chứ. Mà Chúa có muốn không? Không. Chúa không muốn, cho nên là Chúa để cho Anton sức khỏe yếu, không vào trong dòng đó được. Mà nhờ vậy Anton mới trở nên một linh mục triều nổi tiếng về rao giảng khắp nước Tây Ban Nha. Chứ nếu mà vào trong dòng tên hoặc vào trong dòng thánh Bruno, chưa chắc Anton đã có được cái đất để mà dụng võ, chưa có được cái thời cơ hay là điều kiện tốt nhất để mà đi rao giảng. Cái đặc sủng của Anton là đi rao giảng, cho nên nó bó vào trong nhà dòng không đi được. Vậy mà Chúa để cho sức khỏe không tốt. Nhưng mà sức khỏe không tốt thì buồn chứ, trời ơi Chúa, con muốn vào dòng tên, muốn vào dòng Bruno mà Chúa để cho con xì sụp xuyễn hay là gân tay gân chân nó yếu kém không đi lại được vân vân, thí dụ thế. Buồn chắc Chúa. Nhưng mà chính nhờ như vậy Anton phải sống ở ngoài giáo xứ, ở ngoài địa phận, mà nhờ đó Anton có cái dịp để mà tung hoành, mà thể hiện được cái năng khiếu Chúa ban cho, đó là tài lợi khẩu, tài ăn nói, tài tháo vát. À, ta thấy không? Cái việc của Chúa kỳ diệu lắm. Chúa dùng chính cái ông mà tháo vát, chăm chỉ, siêng năng, cần cù, làm ăn, làm giàu từ tay không, thế không ạ? Mà rồi đang làm giàu từ tay không như vậy lại cắt ngang. Chúa kỳ. Thằng nó nghèo, rồi nó cần cù, nó làm ăn khá rồi, thôi để cho nó hưởng tí đi, phải không? Gì nữa, từ năm 15 tuổi mà đã phải vào đời sớm để mà cây cù học nghề, rồi đó là ki ca ki cóp để mà làm giàu. Làm giàu xong bảo thôi đi tu đi con à, bỏ hết, thế không ạ? Rồi đi tu, mà đi tu thì lại mong ước là vào trong nhà dòng. Chúa lại cho bệnh không vào được để mà ra ngoài chủng viện. Mà chính nhờ như vậy, cái mà người ta cho rằng là không được như ý mình mà là đúng thánh ý của Chúa thì lại có lợi cho công việc của Chúa, và sau này cũng có sinh ích cho nhiều linh hồn nhờ cái việc mà ta cảm thấy rằng nó là một cái thất bại trong cuộc sống của mình. Ngài dành suốt 10 năm trời để đi giảng tuần đại phúc, sau ngày lập cái dòng Clare là chuyên môn đi giảng đại phúc, suốt 10 năm đi giảng tuần đại phúc. Mà trong lúc đi giảng như vậy thì luôn nhấn mạnh đến bí tích thánh thể và việc sùng kính trái tim mẹ Maria. Và người ta nói rằng chuỗi mân côi không bao giờ rời khỏi tay của Ngài. Thưa anh chị em, nhìn vào cuộc đời của Anton Maria Clare, ta thấy rằng Anton có tính nóng nảy, tính nóng, người mà năng động, người thao vát không thể nào bảo rằng đừng có nóng được, không thể nào bảo rằng nhẹ nhàng được, không thể nào bảo rằng dịu dàng được. Có cái mà dịu dàng, cái mà nhẹ nhàng thì nó lại là thuộc cái người không có nhanh nhẹn được, chậm, mà cũng không thể có tài ăn nói được, đúng không ạ? Chỉ có tài rù rỉ mưa dầm ngấm lâu thì được. Ví dụ gặp từng người, từng nhóm nhỏ linh hồn rù rì nói tâm sự hoặc là khuyên lơn nhẹ nhàng thì được, nhưng mà phải đi đây đi đó, mà phải giảng trước nhiều người, mà cứ rù rì, cứ chậm, cứ như vậy thì là lại làm chuyên viên gây mê, mà lại không có hồi sức nữa. Ví dụ vậy, mà bảo một người rằng là giảng như vậy mà không được nóng, làm sao nói, thấy không? Nếu mà không nóng thì không thể mà phát lửa ra được, mà đốt cháy tâm hồn người ta được. Cho nên Chúa dùng chính cái tính nóng nảy của Anton Maria Clare đó để mà tỏ lộ ân huệ siêu nhiên của Ngài, dùng chính bản tính tự nhiên của con người đó để biểu lộ ân huệ siêu nhiên mà Thiên Chúa dùng. Cho nên đối với Chúa không có cái gì gọi là vô ích hết. Không có gì là vô ích. Chúa dùng chính cái mà con người vứt đi hay con người chê bỏ lại trở thành dụng cụ hữu hiệu trong tay Chúa không chừng. Chúa là như vậy. Tại vì đối với Chúa đâu có gì là không thể được. Đâu có gì là không thể được. Con người nghĩ rằng không thể, nhưng mà đối với Chúa mọi sự đều có thể. Cho nên Phao-lô mới rằng là đối với người yêu mến Chúa mọi sự đều sinh ích. Mọi sự đều sinh ích cho người yêu mến Chúa. Dù rằng anh của con có khỏe hay anh con có nằm bệnh, vẫn sinh ích cho con nếu con có lòng yêu mến Chúa, để con nhận ra dấu chỉ tình yêu của Chúa ở trong đó. Vì mình phải lựa chọn: một, anh mình khỏe nhưng mà bỏ Chúa; hai, anh mình nằm liệt đó theo Chúa, mình phải lo lắng chăm sóc. Con lựa chọn. Con lựa chăm sóc, lo lắng, mặc dù là rất vất vả, rất đau khổ khi thấy anh mình nằm bệnh nằm đó, nhưng mà phần hồn đã thuộc về Chúa. Còn nếu mà anh con vẫn cứ khỏe như xưa đến giờ, là vẫy vùng ngang dọc, ăn chơi tứ bưa phương thiên hạ hết, không đau ốm bệnh tật gì cả, mà 40 năm bỏ Chúa. Con nhìn anh con 40 năm bỏ Chúa thì con muốn sao? Con muốn anh con quay trở về. Chúa cho anh con quay trở về như thế này đi, trong một hình hài co quắp như thế này đi, không hiểu nổi. Và các môn đệ cũng thế, thưa anh chị em. Các ông không hiểu gì cả, vì đối với các ông lời còn bí ẩn, nên các ông không rõ những điều người nói. Chúa nói cái gì? Chúa nói là chúng ta lên Jerusalem và tất cả những gì các ngôn sứ đã viết về con người sẽ được hoàn tất. Ngôn sứ viết sao? Là con người sẽ bị nộp cho dân ngoại. Con người là ai? Chúa Giêsu. Bị nộp cho dân ngoại, sẽ bị nhạo báng, sẽ bị nhục mạ, sẽ bị khạc nhổ. Nghĩ thử coi. Bị nộp rồi, nhạo báng, nhục mạ, khạc nhổ. Sau khi đánh đòn, họ sẽ giết người, và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Các tôi đồ nghe không hiểu gì cả. Biểu, con nhìn một người thân của con nằm ở đó, người anh của con nằm ở đó, 40 năm bỏ Chúa, bây giờ quay trở về với Chúa, đáng lẽ thì phải được cả thân xác tâm hồn chứ. Hồi xưa ông ăn chơi thì ông còn đau ốm bệnh tật, bây giờ không ăn chơi nữa ông phải khỏe chứ. Mà bây giờ không ăn chơi lại nằm co quắp một chỗ. Con hiểu nổi không? Không hiểu được. Mình không hiểu được tại sao như vậy Chúa. Vì chính các tông đồ là những người đi theo Chúa trực tiếp, được Chúa dạy dỗ suốt 3 năm trời, thấy những phép lạ Chúa làm. Vậy mà bây giờ nghe Chúa nói mấy câu không hiểu, vì đối với các ông còn bí ẩn, không rõ những điều người nói. Chúng ta cũng vậy thôi. Vì mình gặp những đau khổ, những thử thách, những cái điều bí đó, nó bí ẩn quá, không hiểu được tại sao lại như vậy. Anton Maria Clare, chúng ta đọc tiếp lịch sử, tiểu sử của Ngài, sẽ thấy rằng Ngài cũng không thể hiểu nổi tại sao mà bị người ta ghét bỏ, người ta khinh chê, người ta làm đủ tình đủ tội như vậy, thưa anh chị em. Mặc dù là một người có tài, có đức, nhưng đâu phải có tài, có đức là để được mọi người ta tung hô, người ta ủng hộ đâu. Tài hùng biện, của Anton Maria Claret đã làm cho nhiều người trở lại những cái tài hùng biện, tài giảng thuyết mà nóng như lửa, đem ra thành những lời đốt vào trong trái tim của những tâm hồn băng giá. Những tâm hồn nó băng giá 40 năm, 50 năm. Hồi chiều có một bà gọi điện thoại cho tôi, từ người Bắc gọi điện thoại: "Thưa cha, cha cầu nguyện cho con, con mới được ơn trở lại." Bảo: "Năm nay bà bao nhiêu tuổi?" "Năm nay con 80. Con bỏ đạo từ năm 30. Năm 30 con đi làm rồi con bỏ Chúa luôn. Vậy là bao nhiêu năm? 50 năm. Và bây giờ thưa cha, bây giờ con chỉ còn nhớ láng máng được nửa kinh lạy cha, nửa kinh kính mừng, kinh sáng danh, không nhớ, chỉ nhớ là một cái amen thôi. Bây giờ 80 tuổi con quay trở về." Nói: "Sao bà quay trở về?" "Nhờ thưa cha, vì có một người họ đưa con cái đĩa. Họ nói con: bà ơi, bà già quá rồi, bà có đạo không?" "Bảo có, mà tôi bỏ Chúa lâu quá rồi, tôi cũng chẳng làm gì gọi là một thời ăn chơi gì cả, nhưng mà cái khô khan nguội lạnh thôi, tức là lao vào công việc kiếm tiền rồi thì quên luôn, lãng quên là mình có đạo luôn, bỏ lễ bỏ thờ bỏ kinh hết mọi sự, giống như là một người không có đạo, chẳng theo tôn giáo nào cả. Thôi bây giờ bà nghe đi, bà nghe." "Con nghe. Con thấy nói về lòng thương xót của Chúa, con mới thấy rằng nhiều người làm chứng họ được ơn quay trở về, con mới giật mình, hình như mình có đạo." "Nhớ mãi." "À, nhớ mãi. Vì lâu quá rồi, chị em tưởng tượng 50 năm mà. Đâu phải là 5 năm hay là 10 năm, 50 năm trời. Bà già nói chuyện điện thoại, con chẳng còn nhớ được cái kinh gì cả. Mãi sau con nhớ được kinh lạy, con nghe đọc mãi được kinh lạy cha, kinh mừng hết. Sáng danh không thuộc nữa. Giờ sao giờ cha?" "Bảo vậy là tốt rồi bà, và tạ ơn Chúa." "Rồi người ta nói với con là bây giờ con bối rối không biết như thế nào, cho con số điện thoại, nói là con gọi điện với cha mà con gọi 10 lần, bây giờ lần thứ 11 mới được cha bắt máy. Mà tôi nhìn cái số lạ hoắc, cái số ở đâu đâu, mãi đâu tỉnh tuyến đầu miền Bắc gì đó, bắt máy." Và cụ nói: "Con mừng quá, bây giờ con sao giờ cha?" "Và tạ ơn Chúa chứ sao giờ. Giờ bà cứ vậy mà bà đi xin tội, rồi thì Chúa rửa sạch tội lỗi của bà, máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của bà. Rồi bà chỉ cần nói một điều là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa thôi. Mọi kinh bà quên hết, nhưng mà lời đó bà không được quên, vì Chúa chỉ cần bà tín thác vào Chúa, tín thác vào lòng thương xót của Chúa, thì Chúa nói rằng tội của con có như là cát trong sa mạc. Cho dù tội lỗi của cả nhân loại mà cũng Chúa có làm cho trắng tinh như tuyết khi mà dìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa mà. Tội của bà có nhiều như thế nào, nhưng mà lòng thương xót Chúa còn lớn hơn tội của cả nhân loại, chứ không phải tội của bà không." Bà ấy vui mừng quá: "Chú vậy hả cha?" "Đúng rồi, mừng quá. Chúa không trách phạt gì hả?" "Bảo không." "Chúa không giận hờn?" "Bảo không. Chúa đang mừng lắm, cả thiên đàng vui mừng lắm bà. Bà vui mừng, bà tạ ơn Chúa." Thế thì khi mà Anton Maria Claret rao giảng như vậy thì nhiều người cũng được ơn trở lại. Và chủ đề của Ngài khi Ngài rao giảng được ưa chuộng là gì? Đường thẳng và chắc để về trời. Đi tìm một con đường thẳng và chắc để về trời. Và ngày càng thêm nhiều người dấn thân vào cái con đường thẳng và chắc. Con đường đó là con đường hẹp. Chắc chắn phải là cái con đường hẹp, con đường gồ ghề, con đường sỏi đá. Con đường đó mới dẫn về quê trời. Đức Trinh Nữ hình như là hiện diện khi mà Anton trình bày các bổn phận của bậc sống, có vẻ như là nhạt nhẽo, nhưng có nét đẹp ẩn giấu trước mặt Chúa. Đó là nét đẹp của những cái khiêm tốn, của những cái từ bỏ, của những cái âm thầm, của những cái hy sinh. Mà Anton Maria Claret trình bày những cái đó, cái mà người ta cho rằng trời ơi, lại hy sinh, lại từ bỏ, lại hạ mình. Nhưng mà Anton có cái cách nói của mình, làm cho người ta thấy được cái nét đẹp của nó. Anh chị em thấy có những người nói về từ bỏ, nhưng mình nghe xong mình thấy từ bỏ được lắm mà nha, có phải không? Có cách nói của người ta, cái diễn tả làm cho người ta thấy rằng từ bỏ mà chẳng mất gì cả. Thấy không ạ? Thấy cái hy sinh nó đẹp lắm. Chứ họ sẵn sàng hy sinh, giống như nói con lựa chọn việc mà anh con như vậy. Thì con trả lời rất rõ ràng là chấp nhận lựa chọn chăm sóc anh con. Thấy không? Đó, con cảm thấy điều đó nó không còn nặng nề nữa, vì đó là lựa chọn của con mà. Vì một cái ích lợi cao hơn nhiều, vì một cái giá trị hơn nhiều những cái giá trị vật chất, giá trị về sức khỏe, giá trị về thể xác, giá trị về tinh thần, giá trị tâm linh, giá trị đời đời, nó cao hơn chứ, có phải không? Cho nên là người ta thấy dường như Đức Trinh Nữ hiện diện khi mà Ngài trình bày, khi mà Ngài rao giảng với Đức Mẹ, nói làm sao cho người ta thấy như là Đức Mẹ đang hiện diện. Giống như mình nói về lòng thương xót của Chúa, cho người ta thấy làm sao như là Chúa đang hiện diện thực sự. Họ đang cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đang rót xuống trên cuộc đời của họ, trên mỗi con người của họ. Họ cảm thấy rằng là Chúa không có bỏ rơi họ. Họ cảm đến khi mà nghe nói về lòng thương xót Chúa, cảm thấy có một cái sức hút gì đó, có một cái năng lực nào đó làm cho họ không thể nào mà bỏ Chúa được. Không thể nào thất vọng, ngã lòng, chán nản được, mà ngoài tin rằng là dù cuộc sống họ có thế nào đi nữa thì Chúa vẫn đang giang tay ra mời gọi họ đến với lòng thương xót của Chúa, trái tim Ngài nước và máu đổ ra như vậy. Cho nên Ngài đã đi giảng như vậy, mà hành trang Ngài đi theo là chỉ có một cuốn sách thánh và cuốn sách nguyện gói ở trong khăn. Ngài từ chối tất cả tiền bạc mà người ta lại quả, tạ ơn, ngủ dưới vòm trời, giải tội ngày đêm và dâng lễ khi ánh sao cuối cùng vừa lặn. Rồi Ngài đặt tay chữa lành bệnh cho người ta. Ngài cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh qua việc đặt tay. Anton Maria Clare làm điều đó mà, chứ đâu phải là mê tín, đâu phải là làm bậy, phải có ơn Chúa chứ. Và ông còn được chiêm ngắm những cuộc hiện ra của Chúa nữa, được những thị kiến gặp gỡ Chúa nữa. Có gì là sai quấy trong chuyện đó? Thưa anh chị em, Chúa ban cho mỗi người một ơn, làm sao mình biết được. Anton rất gần gũi, thoải mái với cái sự tự do của con cái Chúa, và lời giảng lôi cuốn nhiều người. Chính vì vậy gây nên những sự ghen tương, gây nên những lời chế nhạo. Những kẻ thù có khi ngắt ngang bài giảng của Anton. Kinh khủng như vậy. Thôi ông ơi, nói vậy mà cũng nói giả, sao nữa kia vân vân, ngắt ngang lời giảng. Hơn thế nữa thưa anh chị em, chưa xong, mạng sống còn bị đe dọa vì sự ghen tuông, ghen tị, ghen tức. Cho nên đe dọa ông mà còn giảng nữa là ông không có đường về nhà thờ hay là nhà xứ đâu. Kinh khủng như vậy thưa anh chị em. Nổi tiếng có phải sướng không? Càng nổi bao nhiêu càng là cái đích cho người ta nhắm bấy nhiêu. Tại vì khi mình nổi như vậy thì người ta có nhắm nó dễ, mũi tên, mũi đạn, lời đàm tiếu, lời đe dọa cũng nhắm mình thẳng dễ. Còn mình nằm ở dưới đất thì đâu ai nhìn thấy gì. Giống như là Faustina, có bị không? Giỡn hoài. Chỉ là một nữ tu bậc hai nha. Chỉ là một cô làm bếp, cô coi cổng, cô làm vườn. Chìm như vậy đấy. Mà cũng đâu tha. Cũng đâu tha. Mà Faustina bảo là những sự tôi không thể tưởng tượng được mà trong một tu viện lại cũng có những cái sự ghen tương đến mức độ như thế. Và đừng quên rằng những nữ tu là thiên thần ở trong sắc phàm. Nói câu đó. Cho nên ghen tương kinh khủng mà Faustina ẩn khuất như vậy, mà thậm chí là cái giường cũng bị lục tung lên. Thậm chí người ta đứng người ta rình coi là Faustina ngủ như thế nào, bà có nằm sấp hay nằm ngửa hay nằm trên giường hay nằm dưới đất. Kinh khủng mức độ như vậy. Thì Anton Maria Clare nổi trên cao cũng bị ghen, Faustina nằm chìm xuống thấp cũng không tha. ai không tha? Ma quỷ. Ma quỷ nó không tha, vì những người nào mà càng thuộc về Chúa bao nhiêu thì càng bị ma quỷ nó ghét bấy nhiêu. Nhớ dùng cái, khi mà con ăn chơi, khi mà con buôn gian bán lận, nó để cho con thoải mái, con hồi tâm con quay về với Chúa rồi nó phá, đúng không? Chồng nó bảo đi chơi thì cho, đi đọc kinh không cho, làm gì? Thế không? Đi hát karaoke 12 giờ đêm chả sao cả, lễ 18 giờ tối về, giờ này mới về, con thấy không? À, thì nên như vậy thôi, các thánh cũng bị như vậy thôi. Đó, Anton Maria Clare đe dọa cả mạng sống nữa cơ mà, đang giảng nó cắt ngang luôn. Bây giờ giống như đang giảng giảng với tắt micro, cúp điện, hả? Rồi có khi là cấm những mình sáng gặp ông cha bảo cha con buồn quá, sao vậy? Con đã mãi giáo xứ sát biên giới rồi, làm lòng thương xót Chúa, vậy mà vẫn còn bị ghét, vẫn còn những người giáo dân đến bảo là con đi lễ con phải đi chui, mà ở đó mà biết con đi lễ của cha là họ chửi, họ cấm. Có khi chính các vị cũng cấm, không cho đi lễ của cha, con phải đi chui. Bảo em buồn quá, ra mãi cái địa đầu này mà nó còn chưa tha. Bảo bây giờ nó chỉ tha khi mà, tôi nói với ông linh mục đó, nó chỉ tha khi mà cậu không đụng gì đến lòng thương xót Chúa, nó tha đấy. Bây giờ cậu làm gì? Em mới làm xong cái đài lòng thương xót Chúa ngay cuối thờ, cứ tối 7 giờ tối là đánh chuông đọc kinh cuối thờ lòng thương xót Chúa, tối nào cũng đọc. Trời vậy. Bảo vậy câu chết là phải rồi, thắc mắc gì nữa. Chúa nói rõ ràng Satan là kẻ thù số 1 của lòng thương xót Chúa. Nó sẽ, nói tôi đọc một câu là nó, Chúa nói rằng ngay cả những tâm hồn đạo đức, những người nhiệt thành cũng tìm mọi cách để cản phá công cuộc này, chứ không phải là những người mà ba trợn nhé. Những tâm hồn đạo đức, những người nhiệt thành cũng tìm mọi cách cản trở công việc này. Đó là điều mà Chúa bảo đương nhiên nó là như vậy. Tại vì ma quỷ nó bị dịch hết những linh hồn khỏi tay nó, thì nó phải dùng này, mình nói dùng đàn em mày nha, đừng có quậy nữa nha. Thấy không? Là nó ra ma quỷ nó xúi những cái người kia cản trở, nó không ra tay nhưng mà nó cho đàn em ra tay, thí dụ vậy. Thì mình thấy rằng là Anton Maria Clare mạng sống bị đe dọa đến nỗi mà phải giã từ quê hương thân yêu. Nãy ta nói là ông là người đi tị nạn là như vậy đó. Suốt 15 năm trời ra khỏi Tây Ban Nha, nó mới cho yên thân. Mình về còn đỡ nhiều chứ, phải không? Rồi sau đó, sau 15 năm, được đề cử và tấn phong làm tổng giám mục ở Santiago bên Cuba, tại nhà thờ chính tòa Vich. Ai cản phá được, ai cản trở được công cuộc của Chúa? Có lúc giai đoạn, cũng giai đoạn mà cảm thấy giống như là bị là chủ dập hoàn toàn. Chúa nói với Fosina, có những lúc mà công cuộc ấy dường như là bị dập tắt hoàn toàn, nhưng mà chỉ là nhất giai đoạn nhất thời thôi. Cuối cùng thì việc của Chúa phải thành như là Chúa định, chứ không thể nào khác đi được. Không ai có thể bẻ gãy bẻ cong gì được hết. Giáo hội cũng vậy. Ta thấy lịch sử giáo hội có những lúc mà bị đánh te tua tơi tả. Ngay cả giáo hội Việt Nam của mình như thời Thiệu Trị Minh Mạng Tự Đức chẳng hạn, cấm cách đủ mọi thứ, nhưng mà cuối cùng đâu làm gì được. Bây giờ giáo hội vẫn mạnh, còn mạnh hơn nữa, đông còn đông hơn nữa. Anton Maria Clare không nản chí trong thời gian bị khó khăn thử thách như vậy, thì đã tận dụng thời gian này để cứu vớt các linh hồn, chứ không phải là bị thử thách, bị loại trừ, bị lưu vong thế này khác thôi. Nghĩ thế nào mà hết rồi thì là về làm Chúa, tại Chúa đó nha. Con đang làm ngon rồi, Chúa cho kẻ thù nó phá rồi, nó tống con ra khỏi chỗ đó đó. Thôi giờ con nghỉ, bây giờ Chúa dẹp đường thì con về. Không, không phải là ta bảo mình nghỉ, nhưng mà làm công việc đó dưới một hình thức khác, ở một chỗ khác, vẫn loan báo tin mừng, vẫn làm chứng cho Chúa, nhưng mà chỗ khác, hình thức khác, nơi khác, được không? Suốt thời gian đó thì Anton Maria Clare đã dùng thời gian này để cứu vớt các linh hồn và hoạt động tại các đảo Camari. Đâu có bỏ, dù là khó khăn, Trước giảng cho 10.000 người, bây giờ giảng cho 10 người. Được không? Được chứ đâu sao? Vẫn cứu rỗi các linh hồn mà. Năm 1849, khi 42 tuổi, Anton Maria Claire cùng với 5 linh mục trẻ thành lập tu hội Thừa Sai Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Ta thấy không ạ? Mình làm gì làm mà không thoát khỏi bàn tay của Chúa đâu. Sức mạnh của ma quỷ cũng không thể nào cản phá được công cuộc của Chúa đâu. Chính trong khó khăn thử thách ấy, cái khó nó lại ló ra cái khôn. Dòng ấy, tu hội Thừa Sai Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ ấy, mà ngày nay người ta gọi là tu sĩ dòng Clare đấy. Và đây là lúc mà Anton thêm danh hiệu Maria vào tên mình, cho nên bị gọi là Thánh Anton Maria Clare. Với nhân đức và tài năng Chúa ban, Ngài được tuyển chọn làm tổng giám mục giáo khu Santiago tại Cuba năm 1850. Từ năm 1850 đến năm 1857, làm tổng giám mục của một giáo phận đã bị quên lãng từ lâu rồi. Giống như là VNA về cái sứ Acts cho VNA, thì Anton Maria Clare được về tổng giáo phận Santiago ở Cuba cũng như thế, bị quên lãng này, bị phủ rêu phong rồi, đức tin nó mờ nhạt hết rồi. Ngài bắt đầu cải cách bằng việc rao giảng không ngừng và ngồi tòa giải tội. Cải cách bằng cách đó chứ không phải về xây nhà thờ, xây nhà xứ, xây quảng trường, không phải, mà bằng việc rao giảng không ngừng và ngồi tòa giải tội. Rồi Ngài tiếp tục kiến thiết và canh tân khu vực trách nhiệm của Ngài. Ngài được nổi tiếng nhờ hồn tông đồ nhiệt thành, canh tân các chủng viện và đời sống các tu sĩ, giáo sĩ về tín lý và kỷ luật ở trong giáo phận của mình. Canh tân đổi mới không phải là đi sửa cái này, sửa cái nọ, những đền đài, những cơ sở vật chất. Nhưng mà canh tân đổi mới là canh tân đổi mới đời sống về mặt tín lý, về mặt kỷ luật của các tu sĩ và giáo sĩ. Cái đó phải sửa trước, thì đời sống của người giáo hữu, của người tín hữu, của người giáo dân mới thay đổi được. Tại vì thưa anh chị em, cái người mục, người lãnh đạo mà, người đứng đầu mà, thượng bất chánh thì hạ bất nghiêm, người đầu mà không mẫu mực thì làm sao ở dưới nó nghiêm trang nghiêm chỉnh được, thấy không ạ? Mình không có đi vào con đường chánh trực, con đường công minh, không đi vào chính đạo, người đầu đi lạc đường thì những người sau họ cũng đi lạc đường. Vì thế mà muốn canh tân, muốn sửa đổi thì vị giám mục này, Anton Maria Clare này, lo rao giảng, lo ngồi tòa giải tội. Chị đã được xưng tội giám mục bao giờ chưa? Anh được xưng tội giám mục bao giờ chưa? Có thấy ngồi bao giờ đâu mà sưng. Thí dụ vậy, các giám mục vẫn ngồi tòa giải tội chứ thưa anh chị em, rao giảng và ngồi tòa giải tội. Rồi canh tân đời sống của các giáo sĩ tu sĩ về mặt tín lý, về mặt kỷ luật, làm sao cho đời sống phải là mẫu mực, làm sao cho sự hiểu biết về giáo lý, về tín lý thật vững chắc, thế không ạ? Không phải chỉ học 6 năm ở trong trường viện xong đã là đủ. Không, phải tiếp tục học hỏi, tiếp tục trau dồi, tiếp tục tìm hiểu, làm sao cho nó phù hợp với thời đại ngày hôm nay. Rồi ngoài ra công tác xã hội cũng như việc giáo dục giới trẻ, nhất là thanh nữ. Ngài để ý cái việc giáo dục giới trẻ, nhất là thanh nữ. Công việc ấy Ngài làm rất tốt mà còn vang tiếng cho đến ngày hôm nay nữa. Dĩ nhiên thưa anh chị em, càng thành công bao nhiêu thì càng bị nhiều chống đối bấy nhiêu. Mà Ngài gặp nhiều chống đối rất là cay đắng, mà phần lớn là vì Ngài kịch liệt lên án vấn đề vợ lẽ. Hồi xưa mấy ông trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng, cho nên đàn ông mà cứ thích giống như là đi theo Hồi giáo vậy, được quyền lấy bốn vợ. Thì những người mà theo đạo hầu dường như họ bị khó nhất là vấn đề một vợ một chồng, nhất là đàn ông. Đàn bà thì rồi chính chuyên một chồng, bây giờ nó bảo trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên 10 chồng, bên kia năm thê bảy thiếp là 12, còn phải 10, mà trục ở miền Tây cũng là trục 12, cho nên cũng ông ăn trả bà anh em. Cho nên là Thánh Anton Maria Claret kịch liệt lên án vấn đề này, vấn đề vợ lẽ, và dạy giáo lý cho những người nô lệ da đen. Vì hồi đó họ cho rằng những người nô lệ mà lại da đen nữa thì không xứng đáng, chỉ những người da trắng, những người tự do mới xứng đáng làm con của Chúa, mới xứng đáng được rửa tội, được theo đạo. Chứ còn cái đám hai con nô lệ này, ba thằng da đen này đang về kia, vô đi mà nghe cái gì, không xứng đáng. Mà Ngài dạy giáo lý cho những người nô lệ cho đen, thì những người chủ da trắng họ chống đối, thấy không? Và những đại gia, đa số những ông nhà giàu có bao giờ một vợ, thấy không? Bao giờ cũng là vợ này, vợ nọ con kia. Những đại gia, những người chủ mà, cho nên là có tiền thì dễ bị sinh tật thời đó, mà ai dám làm gì họ. Có khi là giống như là thời các ông vua đó, cả trăm trai thiếp, thê thiếp gì đó, thấy không? Cả bao nhiêu? 300 cơ bà. Vua tuổi đồ mà lắm vây. Ui giời, 300 ghê quá. Một tù nhân mà cha Anton chuộc ra khỏi tù đã được thuê để giết Ngài. Mình chuộc nó ra khỏi tù, mà chính cái người mà mình chuộc ra khỏi tù nó lại tìm cách nó giết mình, vì nó được người ta thuê. Nhưng Ngài thoát chết và chỉ bị thương ở mặt và tay. Rồi chính cha Anton cũng giúp cái người này thoát khỏi án tử hình. Chị em thấy khủng khiếp. Mình cứu nó ra khỏi tù, giờ nó đâm mình, rồi mình lại cứu nó khỏi án tử hình, vì nó là tội phạm mà. Thánh là như vậy. Chứ còn mình, mày vừa phải thôi, tôi cứu mày ra mày còn chơi tao như vậy à? Tù là đáng rồi, ngồi đó mà cười gì nữa, phải không? Vị tổng giám mục truyền giáo thấy giáo phận này thật là thương tâm, vì một số linh mục học ít quá, lại nghèo túng. Ngài phải mất 6 năm để rảo qua các địa phận mênh mông của mình ở Santiago bên Cuba. 6 năm rảo qua. Và con số sau đây đã nói lên hoạt động mục vụ khủng khiếp của Ngài, là Ngài cử hành 120.000 lễ thêm sức, 40.000 phép rửa tội, 12.000 lễ hôn phối và 11.000 bài giảng trong vòng 6 năm trời. Như vậy 6 năm 11.000 bài giảng, 365 nhân 6 là bao nhiêu? Hả? 18.000 hả? Vậy là trung bình là bao nhiêu? Ồ, vậy trung bình là cứ khoảng 2 ngày một bài giảng, 11.000 bài giảng. Còn mệt nhọc hơn nữa là những khó khăn khi Ngài phải hòa mình với những bệnh nhân ngã gục vì bệnh dịch tả. Rồi các chủ nhân buôn bán nô lệ tố cáo Ngài là xúi dục người ta nổi loạn. Tại vì Ngài không chấp nhận tình trạng nô lệ. Cho nên là chính những người buôn bán nô lệ rằng tố cáo rằng ông giám mục này ông xúi người ta nổi loạn. 15 lần Ngài đã thoát chết. Rồi Ngài mơ lập một cái trường nông nghiệp nhưng mà bị chống đối mạnh mẽ. Nên đâu phải mình cứ làm tốt là người ta ủng hộ đâu. Ta chống đối mạnh mẽ, kinh khủng. Ngài đã giúp thay đổi sự nghèo nàn của dân Cuba này bằng cách giúp họ trồng trọt những thực phẩm khác nhau cần cho thị trường. Ông giám mục này đâu phải chỉ đóng khung ở trong tòa giám mục đâu, chỉ kinh kệ đâu, mà còn lăn xả vào trong lĩnh vực kinh tế, xã hội nữa, giúp cho người ta biết cách trồng trọt những thực phẩm khác nhau, rau xanh và sạch cần cho thị trường. Điều này khiến các điền chủ tức giận, vì họ chỉ muốn dân chúng trồng mía để họ thu hoa lợi mà thôi. Cứ mía mà trồng, rau xanh với sạch cái gì, giám mục này ông bảo không, chỗ đất này trồng rau xanh sẽ có lợi hơn, mía được cái gì, thu hoạch được bao nhiêu. Cho nên điền chủ nó càng tức giận, tìm mọi cách nó giết ông này. Đã thấy trong các văn bản về tôn giáo của ngài còn để lại hai quyển sách khi viết ở Cuba, đó là Suy tư về canh nông, giám mục phải viết Suy tư về canh nông và Lợi nhuận quốc gia. Ta thấy giống như Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay, ngài chú ý đến đời sống của con người. Đang làm tổng giám mục như vậy thì được gọi về Tây Ban Nha, hay là bị gọi về Tây Ban Nha làm một công việc mà ngài không ưa thích cái gì cả, đó là làm tuyên úy cho nữ hoàng. Sướng không? Sướng chứ, được gọi về cung vua mà làm tuyên úy cho nữ hoàng là ăn sung mặc sướng rồi. Còn đây mà lặn lội trong cái địa phận nghèo, rồi dốt, rồi bị đe dọa, rồi bị giết hụt mấy lần, mà đây là về làm tuyên úy cho nữ hoàng. Anh chị, nữ hoàng nhá, chứ không phải là tuyên úy cho chị đâu. Không thấy cho cô này đâu. Mà nữ hoàng là đứng đầu cả một nước mà sướng chết đi được chịu. Uy tín lắm chứ. Đó là theo lời thỉnh cầu của Hoàng hậu Isabel thứ hai, thì chính Đức Giáo Hoàng đã cử Thánh Anton Maria Clare này về làm tuyên úy cho bà. Mà bà có thế, bà nhờ Đức Giáo Hoàng yêu cầu Anton Maria Clare này về. Anton Maria Clare nhận lời sau nhiều do dự đắn đo, với điều kiện tôi về nhưng mà tôi đứng ngoài mọi chuyện chính trị nha, không có dính gì đến chính trị. Và thứ hai là tôi về tuyên úy cho nữ hoàng nhưng mà tôi không sống ở trong hoàng cung. Ông này ông dại thật, thế không? Gọi về làm tuyên úy nữ hoàng mà lại không sống trong hoàng cung, mà đi sống ở ngoài đầu đường lang thang là thế nào? Có lần nữ hoàng Isabella thứ hai đã nói với Thánh Anton rằng: không ai có thể nói cho tôi nghe một cách rõ ràng và thành thật như cha vậy, thưa cha. Tôi chưa thấy có một linh mục nào giảng cho tôi nghe dễ hiểu, rõ ràng mà lại nói thẳng, nói thật như vậy. Rồi sau này hoàng hậu nói với cha Anton Maria rằng: mọi người đều xin tôi ban cho họ những ân huệ này, ân huệ kia. Nữ hoàng mà, sao cần gì con? Cần gì? Trời ơi, người ta đến người ta xin nữ hoàng ban cho ân này ân kia, nhưng mà tôi chưa thấy cha xin một cái ân tôi cái điều gì bao giờ. Vậy thì cha có muốn xin cái gì không? Tôi sẵn sàng, tôi là nữ hoàng mà. Bao nhiêu người đến xin tôi mà cũng mỗi cha là cha chẳng chịu xin cái gì cả. Có Đức cha Anton Maria Clare, vâng có, vậy thì nữ hoàng ban cho tôi một ân huệ. Được, bây giờ cha cần cái gì? Muốn xây bao nhiêu nhà thờ, muốn bao nhiêu tiền, muốn bao nhiêu xe, muốn bao nhiêu đất, muốn bao nhiêu cái gì tôi cho hết. Sao cha cần cái gì? Vì tôi chưa thấy ai mà giảng được như cha cả. Cha xin cái gì tôi cũng cho. Dạ, xin nữ hoàng vui lòng cho tôi được từ chức. Có điên không? Xin cho tôi được từ chức. Và từ đó trở đi thì hoàng hậu không dám đề nghị với cha một cái điều gì nữa. Từ Madrid, Tây Ban Nha, Anton Maria Clare tiếp tục cai quản giáo phận ở Cuba. Nhưng mà sự ghen tương vẫn không dứt. Đã rời khỏi đó rồi, rời khỏi Cuba rồi, về Tây Ban Nha rồi, nhưng mà cái máu ghen của người ta nó đâu có dứt, vẫn theo đuổi Anton Maria Clare. Mày đã nổi tiếng, mày trốn đâu tao cũng theo dập cho mày bằng được, chỉ khi nào mày chết đi thì tao mới tha. Nó nói tôi như vậy, khi nào anh chết đi thì chúng tôi mới tha. Vì người ta quên anh đi thì anh mới được làm việc. Bao giờ người ta còn nhắc đến tên anh là anh không bao giờ anh được làm việc. Bây giờ anh phải chết đi thì lúc đó chúng tôi mới tha, mới cho anh được làm việc. Sự ghen tuông không dứt và sự vu khống, ghen tức rồi bắt đầu nó vu khống đến mức độ mà lấy cái tên của ngài Anton Maria Clare ký vào những cuốn sách bẩn thỉu, mạo danh Anton Maria Clare viết những cuốn sách bẩn thỉu rồi lấy tên của ngài ký vào đó để vu khống cho ngài. Trong khi đó chính ngài đã là tác giả của 144 cuốn sách và rất nhiều những tập sách nhỏ khác. Và Ngài thuyết giảng trên 25.000 bài giảng. Hôm giờ tôi tập hợp mới được 2.500. Hôm giờ gom mãi cả gần 10 năm trời được 2.500 bài giảng về lòng thương xót rồi. Cả cuộc đời Thánh Anton, Ngài chỉ mơ ước việc xuất bản sách báo Công giáo. Ngài sáng lập Nhà in Công giáo, một cơ sở xuất bản Công giáo mạo hiểm kinh doanh ở Tây Ban Nha, và Ngài đã viết cũng như xuất bản khoảng gần 200 cuốn sách lớn nhỏ. Trong Công đồng Vaticano thứ nhất, Ngài là người trung thành bảo vệ tín điều bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, tức là khi Đức Giáo Hoàng tuyên bố một điều gì về tín lý thì buộc mọi người phải tin, không có cãi gì nữa, không tranh cãi gì nữa, là bất khả ngộ. Ngài được sự thán phục của các giám mục bạn, và Đức Hồng Y Gibbons của Baltimore đã nhận xét rằng đây thực sự là một vị thánh. Thưa anh chị em, sự ghen ghét của những người thù nghịch Ngài vẫn theo đuổi Ngài mãi, không để Ngài yên, chạy trời cũng đuổi theo cho bằng được. Mà thánh nhân vẫn không hề phàn nàn kêu trách. Một thời Ngài phải rút lui về ở trong nhà dòng của Ngài ở Prades, vẫn không tha. Rồi Ngài phải chạy về đến nhà dòng của các thầy dòng Shito ở Frankfurt bên nước Pháp, nằm ẩn dật ở đó, và cuối cùng chết ở đó năm 1870, hưởng thọ 63 tuổi, chết trong nhà dòng Shito chứ không phải chết trong nhà dòng do chính mình sáng lập là nhà dòng Claret. Vì sự ghen tuông, ghen tức nó đuổi theo Ngài khủng khiếp. Cái máu ghen tuông, ghen tị khủng khiếp. Đúng là chết thì rồi mới thả thôi. Chui về nhà dòng vẫn đuổi, phải chạy sang cái nhà dòng khác, dòng Shito. Đức Pio thứ 11 phong Ngài lên bậc chân phước, và Đức Pio thứ 12 phong hiển thánh cho Ngài vào năm 1950. Thưa anh chị em, Đức Giêsu đã nói ở trong bài tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay là con người sẽ bị nộp cho dân ngoại, bị nhạo báng, nhục mạ, khạc nhổ, sau khi đánh đòn họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Thì những người đi theo Đức Giêsu cũng không thể nào thoát khỏi con đường đó. Con đường bị khinh chê, bị sỉ nhục, bị loại trừ, bị bắt bớ, đau khổ về thể xác và nhất là đau khổ về mặt tinh thần. Ngoài những cám dỗ ở trong đời thì Thánh Anton Maria Claret còn phải chịu đựng biết bao nhiêu vu khống xấu xa, đến độ mà tên Claret của Ngài đồng nghĩa với nhục nhã và bất hạnh. Giống như bảo ai kêu bố mẹ cho đặt tên là Long thì đồng nghĩa với Long Đong. Còn Claret là đồng nghĩa với nhục nhã và bất hạnh. Ma quỷ không dễ gì buông tha con mồi đâu. Chốn đâu nó cũng tìm cho bằng được, truy sát cho đến tận cùng. Thưa anh chị em, chúng ta không cần phải đi tìm sự bách hại làm gì. Mình đi theo Chúa thì bách hại nó đến, chẳng phải đi tìm sự bách hại, chẳng phải xin Chúa cho con được bách hại. Tất cả những gì chúng ta cần là sẵn sàng chịu đau khổ vì đức tin chân thật nơi Đức Kitô, chứ không phải vì những bất cẩn hay vì tính khí bất thường của chúng ta. Đôi khi mình bất cẩn, đôi khi mình tính khí bất thường rồi bị người ta ghét bỏ, có phải là vì danh Chúa không? Đôi khi mình khó tính, khó nết, khó ở, đi đến đâu cũng chẳng ở được với ai, có phải đó là vì mình là người đi theo Chúa vì danh Chúa mà bị bách hại không? Không. Đôi khi mình sống ích kỷ, rồi sống tham lam, rồi sống hưởng thụ, rồi bị người ta tố cáo, có phải là mình bị bách hại vì Chúa Giêsu không? Không. Một lòng một dạ theo Chúa, chỉ vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Một lòng một dạ bám vào lòng thương xót của Chúa, chỉ muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa và đi loan báo, chia sẻ, làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Rồi có bị như thế nào ta cũng vui lòng, bị như thế nào ta cũng vui nhận, bị như thế nào ta cũng chọn niềm tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Con vẫn chờ thầy Chúa.